Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, Đại Nương, Hồ, Hà, Quá, vừa dứt lời, trong lúc nhất thời, ta, lãnh đạo, đại gia, lúc này, hết chương.